Vũ Cực Thiên Hạ, chương 908, chấn giết cấp đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La lực trường, áp chế chân nguyên, linh hồn của đối thủ, áp bách ngũ tạng lục phủ, tinh thần chi hải, võ giả bị Tu La lực trường bao phủ, tu vi không đủ, thức hải trực tiếp nứt vỡ, trái tim ngừng đập mà chết. Sát thần lực trường, lấy sát khí vô cùng vô tận để ngưng tụ. Sát khí bản thân chính là một loại năng lượng, là lúc võ giả sinh ra sát đạo ý chí, tản mát ra năng lượng vô hình, cũng là một cỗ sát khí. Sát khí nồng đậm đến trình độ không gì sánh kịp, có thể chém chết sinh cơ. Đế tôn lực trường, tái hiện hồng mông không gian, áp chế pháp tắc, áp chế tánh mạng, áp chế thần hồn, áp chế hết thảy, để cho tuyệt đại đa số thần thông tự sụp đổ, để cho chân nguyên, chiến linh, ý chí, linh hồn, hết thảy trở về hư vô, trở về hỗn độn. Tam đại lực trường, hôm nay chồng chất ở chung một chỗ, tạo thành thiên ma võ ý hoàn chỉnh. Mặc dù, đây vẫn chỉ là chồng lên, mà cũng không phải là ba thứ dung hợp, thì cũng tuyệt không phải một cộng một thêm một bằng ba đơn giản như vậy. Trải qua hai đại lực trường còn lại bổ trợ, kẽ nứt của đế tôn lực trường hoàn toàn biến mất. Đế tôn liên hoa phía sau Lâm Minh cũng trở nên càng thêm kiều diễm. Phô trương thanh thế, nhìn ta phá lực trường của ngươi. Đánh tới hiện tại, nguyên chủ huyết sát nguyên đà bộc phát ra sự tàn nhẫn. Hắn đã dự cảm, hôm nay nếu như không thể giết Lâm Minh, người chết nhất định là chính mình. Đại ma thứ sát thuật, mạt nhật đại kiếp, làm nguyên chủ huyết sát nguyên. Võ kỹ của La Sát cũng là nhiều vô kể. Mắt thấy huyết chi ý cảnh bị Lâm Minh khắc chế, hắn biến đổi chiêu thức, trở nên thần bí, cuồn cuộn mãnh liệt, mà ở phía sau hắn, ác ma chi chảo do lão giả ải ma tộc phát ra là mây đen vô hạn. Cắn nuốt hết thảy, một ma đế nhị tinh, một ma đế tam tinh, hợp lực một kích, năng lượng ngưng kết, hủy diệt hết thảy. Mà lúc này, Lâm Minh mở tà thần lực ra, mở cả tứ môn độn giáp. Chỗ sâu ở mi tâm, một đạo hồng mang cháy rừng rực dần hiện ra. Trong lúc mơ hồ, có một đạo hư ảnh phượng hoàng màu đỏ phóng lên cao, hóa thành năng lượng tinh khiết hòa hợp thành một thể cùng hồng mông không gian. Lâm Minh vừa mở 10 thành tà thần lực ra, vừa thiêu đốt máu cổ phượng. Hắn một hơi dùng toàn bộ lực lượng, đơn giản là đồng thời chống đỡ tam đại lực trường, thật sự quá hao tổn chân nguyên. Hiện giờ đế tôn lực trường của Lâm Minh bao phủ không gian 50 trượng. Nếu quả thật chân chính tiến vào trong đó thì lại là tung hoành ngàn dặm. Không thua gì một phương trung thiên thế giới. Hồng mông chiến linh, dung hợp, siêu, thời điểm hai đại ma đế cùng nhau vọt vào đế tôn lực trường. Chỗ mi tâm của Lâm Minh bắn tán loạn ra chiến linh hình cây thương màu xám bạc. Chiến linh vừa xuất hiện, tự nhiên nứt vỡ, hòa hợp thành một thể cùng hồng mông không gian. Chiến linh không thể trực tiếp giết địch, nhưng lại có thể gia trì phía trên vật thể, bao gồm vật chất, chân nguyên, lực trường. Hồng mông không gian mặc dù ngăn cách pháp tắc, ý chí không có hiệu quả, nhưng đối với chủ nhân như Lâm Minh mà nói lại không là vấn đề. Hồng mông chồng lên chiến linh, đế tôn lực trường mở rộng ra 300 dặm nữa. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh. Một sát na khi nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả ải ma tộc xông vào hồng mông không gian. Hết thảy pháp tắc mất đi hiệu lực, mà nguyên cuồn cuộn do hai người nhấc lên nhanh chóng tan rã giống như tuyết trắng dưới mặt trời chói chang. Càng đi vào sâu, năng lượng tan rã càng nhanh. Cùng nhau tan rã, còn có ma nguyên hộ thể của nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả ải ma tộc. Hỏng bét, nguyên chủ huyết sát nguyên mắt thấy ma nguyên hộ thể bị không gian không biết này làm tan rã. Tâm thần kinh hãi, răng rắc, mâu quang màu đen của nguyên chủ huyết sát nguyên phá toái đầu tiên. Tiếp theo ác ma chi chảo của lão giả ải ma tộc bể tan tành. Hai đại thần thông, công kích của cường giả cấp đế, còn không có đánh tới trên người Lâm Minh cũng đã tự nhiên sụp đổ. Mau lui lại. Thân ảnh của nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả ải ma tộc chợt lui đi ra ngoài. Ở bên trong hồng mông không gian này, trừ phi có thể dùng sức mạnh xé nát không gian, nếu không pháp tác, năng lượng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đối với võ giả tụ nguyên hệ thống mà nói, năng lượng chính là căn bản để chiến đấu. Không có năng lượng còn đánh cái gì? Nguyên chủ huyết sát nguyên vốn tưởng rằng tập hợp lực của hai đại cường giả cấp đế có thể xé rách đế tôn lực trường của Lâm Minh. Lại không nghĩ công kích chưa tới, cũng đã tự nhiên tan ra. Mắt thấy nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả ải ma tộc muốn chạy trốn khỏi Hồng Mông không gian, Lâm Minh há có thể để cho bọn họ như nguyện. Ý niệm vừa động, Hồng Mông không gian muốn phát tán ra phía trước. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng triển khai thân pháp đuổi theo nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả ải ma tộc. Thật ra thì hiện tại nguyên chủ huyết sát nguyên cùng lão giả cũng căn bản không cách nào điều phối sử dụng ma nguyên trong cơ thể. Nếu như Lâm Minh có thể đánh ra một chiêu quán hồng thì một thương có thể giết hết hai người bọn họ. Nhưng là chống đỡ thiên ma võ ý hoàn chỉnh để chống đỡ việc hợp nhất tam đại lực trường thật sự quá tiêu hao năng lượng. Thế cho nên Lâm Minh mở tà thần lực ra đồng thời thiêu đốt máu cổ phượng cũng chỉ là để cho chân nguyên có khả năng đủ dùng. Căn bản không phát ra năng lượng để công kích được. Kaka, ma nguyên hộ thể của nguyên chủ huyết sát nguyên dần dần xuất hiện vết rạn. Đã chống đỡ không NT. Điều này làm cho sắc mặt hắn đại biến. Tách ra trốn. Lão giả ải ma tộc vào lúc này gào to. Hai người lập tức lựa chọn phương hướng bất đồng. Tách ra chạy trốn. Trong Hồng Mông không gian của Lâm Minh chỉ là hơn nghìn dặm. Hơn nữa hai đại cường giả cách trung tâm lực trường cũng có một khoảng cách rất lớn. Lấy tốc độ của bọn họ chẳng qua là ngay lập tức liền có thể bay ra. Mắt thấy biên giới đang ở trước mắt. Hai mắt nguyên chủ huyết sát nguyên đỏ như máu. Hắn đã đến cực hạn. Ánh mắt Lâm Minh run lên. Khóa nguyên chủ huyết sát nguyên lại. Trước hết giết hắn. Thần niệm bộc phát. Năng lượng lực trường bao phủ. Một sát na kia. Nguyên chủ huyết sát nguyên chỉ cảm thấy một chút năng lượng cuối cùng của thân thể cũng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ nghe, ảm, một tiếng, ma nguyên hộ thể của hắn rốt cục nổ tung. Sắc mặt của nguyên chủ huyết sát nguyên kịch biến. Tiếu tử, bổn tôn đồng quy vu tận theo ngươi. Nguyên chủ huyết sát nguyên đã phát rồ. Trong lòng hắn biết sau khi Lâm Minh khóa hắn lại. Căn bản đừng nghĩ bay ra ngoài. Trực tiếp thay đổi phương hướng. Vọt tới phía Lâm Minh. Song đối mặt với việc nguyên chủ huyết sát nguyên liều chết đánh cược một lần. Lâm Minh căn bản bất vi sở động. Tiếp tục dùng lực trường bao phủ. Nguyên chủ huyết sát nguyên đưa ra một ngụm ma nguyên muốn phát ra chiêu thức. Nhưng là trong cơ thể rỗng tuếch. Nào có năng. Ta. Nguyên chủ huyết sát nguyên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Song tiếng kêu thảm thiết của hắn toàn bộ bị Hồng Mông không gian nuốt hết. Quần áo của hắn lập tức nứt vỡ, giống như là phong hóa, hóa thành phấn vụn rồi biến mất. Tiếp theo đó là máu thịt của hắn bắt đầu chiết xuất. Kinh mạch phá toái, máu tươi hỗn hợp có thịt vụn bay vào bên trong Hồng Mông không gian. Trong nháy mắt mai một, hóa thành hư vô, rồi sau đó là da thịt của hắn, xương cốt, cốt tủy, nội tạng, đại não, Hồng Mông không gian. Hết thảy vật chất hỗn loạn không theo thứ tự. Chỉ sợ ngay cả thời gian không gian cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dề dàng sụp co lại bên trong. Kỳ điểm, âm dương chưa phân, ngũ hành chưa thành. Dưới tình huống như vậy, một khi mất đi năng lượng bảo vệ, huyết nhục mất đi, tánh mạng có thể đủ để tồn tại, trực tiếp sẽ bị Hồng Mông không gian hóa thành hư vô. Hô, chỉ có mấy hơi thời gian. Nguyên chủ huyết sát nguyên giống như là các điêu khắc bị phong hóa. Thân thể toàn bộ tiêu tán. Hóa thành vô số hạt bụi bặm thật nhỏ. Không có gì lưu lại cả. Cả quá trình không có nửa điểm thanh âm. Thanh âm cần chất môi giới lan truyền. Cũng chỉ có thanh âm phát ra trên bản thân võ giả mới chính mình nghe được. Những địa phương khác dĩ nhiên nghe không được. Hồng Mông không gian cho dù có chất môi giới cũng là Hồng Mông khí. Đó là tồn tại nặng nề như tinh thần. Muốn khiến nó chấn động truyền sóng âm làm sao có thể. Một đời cường giả cấp đế. Cứ như vậy tịch diệt trong sự an tĩnh quỷ dị. Bị chết hoàn toàn. Hài cốt không còn. Một màn kinh khủng này để cho mấy tôn chủ. Tháp chủ may mắn còn sống sót thấy. Lưng cũng là phát rét. Đây là chiêu thức gì? Chẳng qua là lực trường bao phủ xuống. Đã chấn sát ma đế nhị tinh. Nguyên chủ huyết sát nguyên mới vừa chết đi. Một sát na kia, lão giả ải ma tộc lại quát một tiếng chói tai. Chạy ra khỏi đế tôn lực trường. Hắn dù sao cũng là ma đế tam tinh. Cho dù tuổi tác đã cao, ma nguyên cũng thâm hậu hơn nhiều so sánh với nguyên chủ huyết sát nguyên. Một hơi lao ra, ma nguyên hộ thể của hắn mới phá toái. Oanh, áo vỡ vụn. Lúc trước lão giả ải ma tộc cũng cảm giác được một màn khi nguyên chủ huyết sát nguyên chết. Bị làm cho sợ đến mất mật. Sau khi đi ra, lập tức chạy như điên về chỗ sâu của Vân Tiêu Thông Thiên Tháp. Vân Tiêu Thông Thiên Tháp là do Hỗn Nguyên Thiên Tôn tế luyện. Thân tháp vô cùng chắc chắn. Căn bản đừng nghĩ phá vỡ. Hơn nữa đủ loại đại trận phòng hộ. Bên trong cũng có cơ quan trùng trùng điệp điệp. Mà lão giả ải ma tộc đã từng là nguyên chủ huyết sát nguyên. Tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với Vân Tiêu Thông Thiên Tháp này. Hắn tự tin bằng vào sự quen thuộc của chính mình đối với Vân Tiêu Thông Thiên Tháp. Chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định, là hắn có thể thông qua mấy truyền tống trận bí mật để sống sót. Mà hiện tại, bởi vì La Sát hấp dẫn Lâm Minh ra sát chiêu, đã tạo cho hắn đầy đủ thời gian. Lấy tốc độ của hắn, một hơi thời gian ngắn ngủi này, hắn giống như một con chuột linh hoạt, trên dưới xuyên qua lối đi bên trong bầu trời cực tinh tháp. Trong nháy mắt chạy nhanh ra xa hơn 10 dặm, cái tên quái vật này, quả thực là quái vật, ta thế nào lại gặp yêu nghiệt như vậy? Trong lòng lão giả ải ma tộc phát ra giống giận, một thanh niên 25 tuổi, làm sao có thể lợi hại như thế? Đây căn bản vượt ra khỏi lẽ thường. Cái gì bát vẫn chiến đế, ma thủy đại đế, cùng với được xưng là thiên cổ nhất đế, lại chết ở lục chỉ tà yêu trong vạn cổ ma khanh lúc 25 tuổi hoặc là cùng cảnh giới. Trước mặt Lâm Minh tất cả đều là cặn bã. Sớm biết như vậy, mặc cho La Sát cho hắn thù lao lớn tới mức nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới nơi này chịu chết. Mắt thấy lão giả ải ma tộc nháy mắt sẽ biến mất. Chui vào hành lang thông thiên tháp bốn phương thông suốt, trùng trùng điệp điệp như con chuột, khóe miệng Lâm Minh nổi lên một tia độ cong. So sánh tốc độ sao? Hắn không sợ nhất đúng là so sánh tốc độ, không đề cập tới kinh môn cùng kim bằng phá hư. Pháp tắc tầng thứ 3 của lôi chi ý cảnh, cực tốc mà Lâm Minh mới vừa lĩnh ngộ. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 thứ năng lượng, phong hệ trong đó nổi tiếng về tốc độ. Nhưng phong cũng không phải là nhanh nhất chính là lôi, kim bằng phá hư, huyền lôi quang ảnh, 12 đạo dung hợp các loại lôi ti, lôi phù đủ màu sắc sáng lên ở các bộ phận thân thể của Lâm Minh, lôi ti lập lòe kết hợp trọn vẹn cùng huyết nhục trong thân thể Lâm Minh, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Mở kinh môn ra, thi triển thân pháp kim bằng phá hư, đồng thời, lại dùng bí pháp phụ trợ huyền lôi quang ảnh. Trong một nháy mắt kia, thân thể Lâm Minh ném ra vô số lôi quang, bản thể chợt biến mất, nhanh đến bất khả tư nghị. Mấy võ giả may mắn còn sống sót có mặt thấy một màn như vậy cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Đơn đả độc đấu, Lâm Minh là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, muốn chạy trốn, hắn lại có tốc độ quỷ mị như vậy. Cho dù có thể bằng vào tu vi tạm thời áp chế Lâm Minh, nhưng mà chỉ cần không giết chết hắn, 2 năm sau hắn lớn lên sẽ trở về báo thù. Người như thế, đế cho đối thủ của hắn sống thế nào? Cách chương.